đừng truy ta, không kết quả. Chương 6, đáp áp rất rõ ràng là viên sơ nhụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý khí chất phú quý, ý chỉ khí chất của mấy người nhà giàu Thuận Lý Thành Chương, sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi. Nhất đao lưỡng đoạn, chặt một nhát đứt làm hai khúc. Ý nói một nhát giao trí tuệ chặt đứt với thái độ cương quyết, dứt khoát không để bị tình cảm lôi quấn, cám dỗ. Đào Hữu Tình đổi kiểu tóc mới, quan Mỹ Lâm chờ đến nhàm chán, nâng mặt tiếp tục cùng nàng trả lời tận tình, phát huy tinh thần tò mò. Vậy, viên sở nhụy cùng Chu Dĩ Nhu, cậu cảm thấy ai đẹp hơn? Chu Dĩ Nhu diện mạo thuộc về hình ảnh âm nhu, ngày thường lúc không nói lời nào liền giống như cái tủ lạnh không ngừng phát khí lạnh, phần lớn do gương mặt đẹp mà lạnh băng xa cách đem lại cảm giác đó. Nhưng không thể phủ nhận cô ta cũng đẹp, chẳng qua so với viên sở nhụy còn kém một chút. Lúc trước có lồng luôn cả tình yêu vào, Đào Hữu Tình liền trực tiếp đem cô ta trở thành người đẹp nhất trên thế giới, cho dù là tứ đại mỹ nhân cũng không thể lay động được tâm tư này của nàng. Hiện tại quan Mỹ Lâm muốn kiểm tra một chút một tầng tâm tư sắt thép này của nàng có còn không, Đào Hữu Tình đến tột cùng có hoàn toàn buông người kia chưa? Đào Hữu Tình lại nhìn thoáng qua ảnh chụp viên sơ nhụy, không cần nghĩ ngợi mà nói. Đáp án rất rõ ràng là viên sơ nhụy. Hiện tại nàng cũng có thể thản nhiên mà đem so diện mạo Chu Dĩ Nhu cùng người khác, không hề bất công mà đưa ra đáp án của bản thân. Tình cảm cùng tầng tình yêu lựa kính kia đối với Chu Dĩ Nhu đã sớm bị nàng dọn dẹp sạch, ném vào thùng rác. Nàng luôn luôn như thế, một khi hạ quyết tâm không cần gì liền sẽ lập tức thu hồi hết tình cảm vốn có, lưu loát nhất đao lưỡng đoạn, không cần người khác lo lắng. Quan Mỹ Lâm quan sát nàng một hồi, không tìm ra được dấu vết đau lòng nào trên mặt nàng thì mới yên lòng, vừa lòng với suy nghĩ trong đầu nói. Ân, trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Quan Mỹ Lâm lại hỏi. Vậy cậu không dự định đổi số điện thoại sao? Đào Hữu Tình chém như đinh chặt sắt mà trả lời. Không đổi, đây là cậu tớ chọn cho tớ, đổi cái gì thì đổi, không đổi cái này. Cậu nàng đã mất đi, không thể ngay cả đồ vật ông ấy cho mình cũng không bảo tồn được. Hơn nữa mang theo số điện thoại này, nàng vẫn có thể có cuộc sống mới thôi. Quan Mỹ Lâm hiểu rõ Đào Thanh đối với nàng có bao nhiêu quan trọng nên cũng có thể lý giải được tâm tình của nàng, trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Được rồi, không đổi không đổi. Quan Mỹ Lâm, cậu đã thu thập hết đồ vật sao? Đào Hữu Tình, một tiếng, không có gì muốn lấy lại, chỉ vài món quần áo mà thôi. Hôm nay lúc thu thập hành lý, nàng mới phát hiện bản thân không có nhiều đồ vật cần phải thu thập. Mục đích của Chu Dĩ Nhu là đem nàng diễn thế thân giang nhã lăng, nên đối với thói quen sinh hoạt của nàng đều không có hứng thú, về hứng thú hay yêu thích của nàng, cũng không cho phép nàng tự tiện ở trong phòng chính mình lưu lại dấu vết phá hư cảm giác thế thân. Ít nhất đừng để bị cô ta phát hiện, cho nên Đào Hữu Tình có thể nói là giống như khách thuê lâm thời ở căn chung cư này, không cách nào tùy tâm sở dục xử trí căn nhà này, đem nó bố trình thành bộ dáng mình thích. Trừ bỏ phòng của nàng. Chu Dĩ Nhu trước nay đều không chủ động đi vào phòng nàng, tựa như trước giờ cũng không chạm vào nàng, chỉ xem nàng như một bình hoa hoàn hảo nhìn xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lúc nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì sẽ có quan hệ tình nhân như vậy, tôi tiêu tiền dưỡng cô nhưng lại không chạm vào cô, trên đời này thật sự có quan hệ tình nhân ngây thơ như vậy tồn tại hay sao? Sau này nàng mới biết những gì Chu Dĩ Nhu làm đều là muốn gắn bó với cảm giác thuộc về Giang Nhã Lăng. Cô ta cùng Giang Nhã Lăng không phát sinh chuyện gì, liền cũng sẽ không cùng nàng làm cái gì, để tránh phá hủy cảm giác của thế thân, làm chính cô ta cảm thấy tức giận. Cô ta thích Giang Nhã Lăng, nghiêm khắc đến từng chi tiết. Đào Hữu Tình cẩn thận ngẫm lại, càng thêm cảm giác các cô không giống như tình nhân bí mật ở bên nhau mà là quan hệ người xem với người diễn. Nàng phụ trách sắm vai Giang Nhã Lăng, Chu Dĩ Nhu phụ trách xem. Hiện tại diễn viên muốn xuống sân khấu, có thể dọn và mang đi đồ vật cùng một ít quần áo vật dụng hàng ngày thôi. Quan Mỹ Lâm phùng mặt nói. Thật tốt, từ hôm nay trở đi cậu phải cùng tớ lăn lộn. Phòng ở tớ đều chuẩn bị tốt rồi, một hồi cậu mang qua đi nga. Đào Hữu Tình nguyên lai không ở khu Mai Thị Phồn Hoa, cách khá xa, ngày thường đi ra cũng rất không tiện. Quan Mỹ Lâm vì tiện cho hai người gặp mặt khuyên can mãi mới giữ nàng lại được, để nàng gật đầu đáp ứng tạm thời ở phòng chỗ của cô ấy. Đào Hữu Tình nói, được được được, vất vả cho quan đại tiểu thư chúng ta. Quan Mỹ Lâm vẫy vẫy tay, khách khí, còn có a, mấy ngày nay bảo bảo của tớ nghỉ ngơi, tớ muốn đi bồi chị ấy, nếu cậu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tớ nga. Đào Hữu Tình lại gật gật đầu, quan Mỹ Lâm giống như một bà quản gia nhỏ lải nhải mà nói. Còn có cậu trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể nghĩ xem đến tột cùng nên đi công ty nào, còn có thể biết sáng tác. Tổng kết 5 chữ, để nàng phải làm. Đào Hữu Tình kiên nhẫn nghe nàng ấy nói xong, lúc không còn lời nói nào chờ cô xác nhận mới mở miệng nói. Được, yên tâm, tớ đều nhớ kỹ. Nhưng cậu cũng phải đáp ứng tớ, các cậu không được say rượu lái xe. Nàng chán ghét say rượu lái xe, thậm chí có thể nói là cực độ chán ghét say rượu lái xe, bởi vì người cậu quan trọng nhất sinh mệnh nàng Đào Thanh đang sống sờ sờ cũng chính là bị tài xế say rượu lái xe đâm chết. Đào Thanh đột nhiên qua đời làm nàng cảm thấy trời sập, một người đang sống sờ sờ đột nhiên cùng nàng âm dương cách biệt, rốt cuộc không có cách nào có thể gọi tên nàng, nhìn nàng thành gia lập nghiệp, nhìn nàng tận hiếu. Đời này của nàng cũng không có biện pháp nào tha thứ cho loại hành vi say rượu lái xe. Đào Hữu Tình lúc này mới an tâm gật gật đầu. Đào Hữu Tình đứng nhìn bóng san trước gương, đôi mắt không chớp mà nhìn bản thân trong gương, không rên một tiếng. Còn Quan Mỹ Lâm giống như hamster nhỏ, khả khả ái ái mà ở bên người nàng vòng tới vòng lui cùng với người thợ cắt tóc đánh giá nàng. Nàng trầm tĩnh mà đứng ở trước gương, ngũ quan trước sau như một kinh diễm động lòng người, tóc dài thẳng liền biến thành tóc xoăn nhẹ lại vừa tầm rơi xuống, kết hợp đến khuôn mặt nàng càng thêm tinh xảo hoàn mỹ, khí chất ngạo nghễ xuất chúng, quý khí bức người. Ngay sau đó nàng hơi hơi giơ lên đường cong hàm dưới hoàn mỹ vô khuyết, đôi mắt nửa hợp mà nhìn chính bản thân trong gương một chữ cũng chưa nói lại, cực kỳ giống nữ vương đang xem xét danh giới. Diễm mỹ cao ngạo, không dung xâm phạm, Quan Mỹ Lâm nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Wow, Hữu Tình, kiểu tóc này thực sự rất hợp với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Mỹ Lâm cảm thấy nàng thay đổi kiểu tóc này mới chân chính là nàng. Bà đây là xinh đẹp nhất thế giới, từ tóc đen dài thẳng quá trầm ổn nội liễm lúc trước không đủ minh diễm, mà cái tóc quan này cùng mặt nàng và khí chất kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quan Mỹ Lâm tình ý chân thành mà khen nói, cậu so với tớ càng giống một đại tiểu thư. Dung mạo Đào Hữu Tình là một loại sinh ra đã có sẵn quý khí, pháo hoa cuồn cuộn trong không khí cũng không thể tiêu diệt. Lúc Quan Mỹ Lâm nhìn thấy Đào Hữu Tình lần đầu tiên còn tưởng rằng nàng là thiên kiêu tiểu thư của tập đoàn nào đó, hiểu lầm mục đích nàng tới Hưng Lan Cao chờ giống như cô đều là tới chơi. Quan trọng là có mặt có thể coi như không thể ra mắt liền về nhà chỉ biết ăn nhậu chơi bời không biết làm chuyện gì lớn. Trong tiệm nhóm thợ cắt tóc rất khó không ủng hộ lời Quan Mỹ Lâm nói, vị khách hàng này thật sự là quá xinh đẹp. Đáy mắt Đào Hữu Tình hiện lên một ý cười, đôi mắt đều đi theo hơi hơi loan, bộ dáng cười rộ lên xinh đẹp đến không thể chê vào đâu được. Quan Mỹ Lâm điên cuồng trong lòng cảm khái, Chu Dĩ Nhu mù, Chu Dĩ Nhu mù. Chu Dĩ Nhu thật sự mù mà, một người xinh đẹp như vậy lại không hương sao, giống kiểu nói có đỏ mà lại vừa có thơm, rất nên cơm cháo a, Giang Nhã Lăng nào có xinh đẹp như Đào tiên nữ nhà cô. Đào Hữu Tình tự luyến ba hoa một chút, không hổ là tôi, kiểu tóc gì cũng có thể nhẹ nhàng khống chế. Sau đó đem tay đáp trên vai Quan Mỹ Lâm cười nói. Nhưng luận đáng yêu ai cũng không thể so với quan đại tiểu thư của chúng ta. Đào Hữu Tình, ở tiêu chuẩn đáng yêu thì không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại được cậu. Vô Tự Luyến cư nhiên còn có tiêu chuẩn đáng yêu riêng. Quan Mỹ Lâm chớp chớp mắt, tớ đây, cảm ơn cậu, Đào Hữu Tình một thân chính khí nói. Không khách khí, nên thôi mà ai kêu chúng ta là chị em tốt. Quan Mỹ Lâm vẫn ôm cánh tay nàng vô cùng cao hứng nói. Vậy chị em tốt này sẽ mang cậu đến Tân Gia, nghênh đón cuộc sống mới. Buổi chiều 6 giờ Chu Dĩ Nhu ngồi ở vị trí điều khiển, mơ u bàn tay chống cằm, trong lòng bàn tay bắt lấy điện thoại màu đen, ánh mắt mệt mỏi xuyên qua kính chắn gió rừng ở mấy bức tường trắng bãi đổ xe ngầm, bốn phía vắng lặng không tiếng động giống như là sợ quấy nhiễu cô. Nơi này là bãi đỗ xe của chung cư Bạch Ngọc, nơi này là trốn cô đi nhờ thang máy lên gặp Đào Hữu Tình. Người mà cô làm như chim hoàng yến thế thân của Giang Nhã Lăng. Nhưng hiện giờ chim hoàng yến đã không còn nữa, căn nhà kia lại bắt đầu trở nên trống không. Chu Dĩ Nhu thu hồi ánh mắt nhìn về phía điện thoại, giao diện còn ngừng ở tin nhắn mới nhất của Đào Hữu Tình. Nhà ở đã giúp ngài quét tước sạch sẽ, đồ vật đều như cũ không mất cái nào, nếu ngài không yên tâm, có thể kêu người kiểm tra tới kiểm tra, tôi liền đi trước. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Còn dọn dẹp đồ trong phòng, đều theo bản vẽ bài trí, nhà này lúc Đào Hữu Tình mới vừa vào như thế nào, hiện tại chính là như thế đó, hết thảy đều mới tinh như lúc ban đầu. Thật giống như nhà này chưa từng có ai ở, như hai người các cô cũng chưa từng có đoạn quan hệ tình nhân bí mật kia. Chu Dĩ Nhu rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đào Hữu Tình là nghiêm túc mà không phải giống như trước kia chỉ muốn cô chú ý nên nổi giận. Nàng là thật sự muốn buông cô, nhưng nàng có thể buông bỏ cô sao? Cô vẫn có thái độ nghi ngờ, thậm chí cho rằng có thể nàng vĩnh viễn đều không buông bỏ được mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc nàng thích cô 5 năm. Chu Dĩ Nhu mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Nhưng thế nào đây, việc này với Chu Dĩ Nhu đều không đau không ngứa, bởi vì trước đến nay cũng chưa từng thích nàng, trước nay đều không có. Chu Dĩ Nhu theo bản năng mà trốn tránh, chính mình không tự giác lái xe đi vào chung cư Bạch Ngọc thật, cô không thích cảm giác không quen khi không có Đào Hữu Tình, càng không thích hành vi chính mình mỗi lần mệt mỏi đều sẽ tìm tới Đào Hữu Tình. Thời điểm còn Đào Hữu Tình, cô cũng không cho rằng loại hành vi này có cái gì, hết thảy đều thuận lý thành chương. Mà khi Đào Hữu Tình đã đi rồi, cô vẫn duy trì loại thói quen này, sẽ làm cô cảm thấy bực bội vì Đào Hữu Tình đã hình thành thói quen. Thói quen sinh hoạt của cô không nên xuất hiện ba chữ. Đào Hữu Tình, rốt cuộc cũng là chim hoàng yến dưỡng 5 năm, đột nhiên bay đi, đổi lại ai cũng sẽ có chút không quen, đây là chuyện thường tình. Hơn nữa thói quen cũng có thể sửa lại, Đào Hữu Tình không đáng có thời gian dừng ở cuộc sống cô quá dài. Chu Dĩ Nhu lúc sau liền nghĩ thông suốt, tính toán rời khỏi chung cư Bạch Ngọc, quay đầu lại tìm người đem căn chung cư này xử lý. Mà trong nháy mắt lúc tay cô đụng tới tay lái, điện thoại bên người đột nhiên sáng lên, có cuộc gọi tới. Là Giang Nhã Lăng, tác giả có lời muốn nói. Vợ chồng Son hôm nay gặp mặt sao? Không có, nhưng ngày qua Tiểu Viên Đồng sẽ phải cùng tiền nhiệm, ex, của lão bà gặp mặt nha. Đại khái là trước mắt tôi viết hơi chậm. Nhưng là không có biện pháp, hai người họ gặp nhau phải dựa vào cốt truyện mà đẩy, không thể mau được nên phô cốt truyện đều không thể thiếu. Tôi phải giải thích một chút để tránh bị đánh, nhỏ giọng bức cách chương.